Một đấng sáng tạo duy nhất muôn đời, Thượng Đế khắp nơi trong ta rạng ngời. Con người thật ấy vô tướng vô hình, mọi loài vạn vật đều sẵn là Phật. Vạn vật vận hành qua từ trường sống, bệnh tật khổ đau hạnh phúc cũng từ đây. Mọi sự đến với ta là bài học quý, để ta thức tình thấu hiểu chân lý. Sống trong an lạc, tỏa sáng tình thương vị trí ngôi cao.